Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1520, kiếp huyết. Giao dịch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tạch tạch tạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại rất nhiều chí cường cấp cường giả vây công dưới, kiếp thú dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Kiếp thú cũng không phải là không có trí tuệ, chỉ là trí tuệ rất thấp thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên thấy mình ở vào yếu thế, nó liền muốn chạy trốn. Đông đảo cường giả một đường truy sát, có thể kiếp thú phòng ngự quá kinh khủng. Nếu không phải nó không biết cái gì cường đại thủ đoạn công kích. Nếu không ở đây nhiều như vậy chí cường cấp cường giả căn bản đánh không lại nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếp thú không cách nào ly khai hắc ám cấm vực, cho nên chỉ có thể ở hắc ám cấm vực nội bộ chạy trốn. Lại căn bản không thoát khỏi được những này dị vực cường giả nhóm. Cuối cùng, tại một mảnh yên tĩnh hư không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếp thú liều mạng, cùng rất nhiều chí cường cấp tồn tại điên cuồng chém giết. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa chiến trận bị xé nứt, 6 tên ở vào cấp độ thứ nhất chí cường giả bị oanh sát. Cái khác chí cường giả cũng thụ thương rất nặng. Đương nhiên, đầu này kiếp thú cũng bị cái khác chí cường giả lần nữa bị thương nặng. Để nó thương thế nặng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, từng tòa chiến trận sụp đổ. Không cách nào lại sử dụng chiến trận. Kết quả là, mọi người lấy lực lượng cá nhân công kích kiếp thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đồng nhất một lát thời gian, dị vực chí cường giả vẫn lạc số lượng đạt đến 2 chữ số. Còn có không ít thương thế rất nặng chí cường giả. Những này chí cường giả gần như tử vong. Không còn dám nhúng tay. Từng cái cách xa nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, chỉ có lục đại siêu danh cấp thế lực cấp độ thứ 3 chí cường giả còn ở nơi này vây công kiếp thú. Cùng ngay từ đầu so sánh, bây giờ kiếp thú thực lực không đủ 1/3, lại thương thế vô cùng nặng, toàn thân lân phiến thân thể đã vô cùng chật vật, vô số lân phiến vỡ vụn, kiếp thú tiên huyết không ngừng tuôn ra, căn bản là không có cách khép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm ít sức mạnh, từng vị trí cường giả hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mỗi một vị trí cường giả cũng thập phần hưng phấn. Một khi kiếp thú vẫn lạc, chỗ tốt kia cũng quá nhiều. Diệp Thiên cũng ở trong đó. Hắn 10 điểm điệu thấp, không có tận lực hiện ra thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, lục đại siêu danh cấp thế lực bây giờ mục tiêu là chém giết kiếp thú. Đương nhiên sẽ không đi quản hắn. Không bao lâu, kiếp thú thực lực giảm xuống đến một cái cực thấp trình độ. Mà lại toàn thân đều là lỗ thủng. Căn bản là không có cách khôi phục thương thế. Đã không cách nào ngăn cản chí cường giả nhóm công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, nó thương thế quá nặng vẫn lạc mà chết. Ngay tại kiếp thú tử vong một khắc này, nó nhục thân bắt đầu tan rã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lượng quy tắc bản nguyên kiếp tinh bay ra. còn bay ra ngoài một đoàn máu đen. Cái này một đoàn huyết dịch tràn ngập kinh khủng khí tức. Cái gặp chí cường giả nhóm trước tiên đi cướp đoạt kia một đoàn dòng máu màu đen. Đây mới là mục tiêu của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng là mục tiêu của bọn hắn. Nhưng mục tiêu thứ nhất tự nhiên là dòng máu màu đen. Lại đi cướp đoạt quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Mỗi một vị trí cường giả cũng khát vọng cái này một đoàn dòng máu màu đen. Diệp Thiên tự nhiên biết rõ nó là tốt đồ vật. Liền không giấu giếm thực lực nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Diệp Thiên hiện ra toàn bộ chiến lực, bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy dòng máu màu đen, chợt bắt đầu cướp đoạt những cái kia quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không bên trong, từng cái bàn tay lớn từng mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh bắt vào tay. Đại bộ phận cũng rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Giờ khác này, những này chí cường giả chỗ nào còn không minh bạch a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên căn bản không có thụ thương, mà lại che giấu thực lực. Nó thực lực chân chính có lẽ không bằng kiếp thú, nhưng tối thiểu có được kiếp thú 1/3 thực lực. Mà bọn hắn từng cái thụ thương không nhẹ, sức chiến đấu giảm nhiều. Chỗ nào tranh đến qua Diệp Thiên a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thủy tổ, kiếp huyết giao ra, đây không phải là ngươi có thể cướp đoạt đồ vật. Từng vị trí cường giả vây quanh Diệp Thiên, uy hiếp nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục đại siêu danh cấp thế lực không còn nói nhảm, cùng nhau vây công Diệp Thiên. Giờ khác này, Diệp Thiên hiện ra gần như vô địch thực lực, cơ hồ quét ngang hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn hắn không có chém giết lục đại siêu danh cấp thế lực chí cường giả. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy chống lại cái này lục đại siêu danh cấp thế lực. Vạn nhất giết chết những này chí cường giả. Lục đại siêu danh cấp thế lực phía sau 6 tên cường giả vô địch xuất thủ. Hắn cũng chỉ có thể trốn. Chờ đợi đại kiếp đi qua. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hắn cũng sẽ không tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ám cấm vực, hư không bên trong, từng vị trí cường giả bản thân bị trọng thương. Hoặc là ngã, hoặc là nửa quỳ, hoặc là run rẩy. Bọn hắn ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thủy tổ, ngươi là sự thật không dậy nổi. Vậy mà đã sáng tạo ra nhiều như vậy chí cường tổ kỹ. Trách không được thực lực của ngươi khủng bố như thế. Nhưng một ngày không vào vô địch thủy tổ, ngươi liền không có tư cách cùng siêu danh cấp thế lực là địch. Một tên chí cường giả nói. Diệp Thiên cảm thán nói. Ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Là các ngươi nhất định phải đối địch với ta. Ta rất hiếu kỳ. Kia cái gọi là kiếp huyết có chỗ lợi gì? Vì sao các ngươi đều muốn tranh đoạt nó? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là bí mật, lục đại siêu danh cấp thế lực chí cường giả tự hồ không muốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười nói, các ngươi nếu là nói. Nói không chừng ta có thể kiếp huyết cùng các ngươi giao dịch đâu. Giao dịch kiếp huyết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. lục đại siêu danh cấp thế lực chí cường giả nhóm có chút tâm động. Nếu là có thể giao dịch, kia tự nhiên là tốt nhất. Ngươi muốn cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục đại siêu danh cấp thế lực đại biểu mở miệng nói. Diệp Thiên trầm tư một cái, mở miệng nói, ta nghĩ phải biết như thế nào xung kích vô địch thủy tổ. Các ngươi lục đại siêu danh cấp thế lực bên trong hẳn là có vô địch cấp tồn tại. Hẳn là biết rõ cái này bí mật a, các ngươi riêng phần mình cùng ta giao lưu. Ai nếu là nhượng lại ta động lòng thẻ đánh bạc, ta liền kiếp huyết giao cho ai. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, từng người chí cường giả cùng Diệp Thiên câu thông. Nói ra kế hoạch của mình. Trên thực tế, một phần kiếp huyết nhiều lắm là một người phục dụng. Nếu là chia hết, hiệu quả lại không được. Dù sao cái này chỉ là một kiếp kiếp thú kiếp huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Thương Khung Kiếm Mộ phần một tên cấp độ thứ ba chí cường giả đưa ra một cái nhường Diệp Thiên khó mà cự tuyệt giao dịch. Nhị giai môn chế tạo pháp, chí cường giả xung kích nhà vô địch bí mật. Ngoài ra còn có quy tắc bản nguyên kiếp tinh 10 cái. Cái này 10 cái đều không phải là cùng một dị vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, mà là phân biệt thuộc về 10 cái dị vực thiên địa. Cái này cũng không tốt thu thập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Khung Kiếm Mộ phần chí cường giả. Ô Hải Kiếm Tổ, nhóm chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Diệp Thiên lựa chọn Ô Hải Kiếm Tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác chí cường giả gặp Diệp Thiên cùng Ô Hải Kiếm Tổ tiến hành giao dịch. Từng cái ghen ghét vô cùng. Chí cường giả xung kích nhà vô địch mấu chốt ảo diệu bí mật không tính là gì. Có thể nhị giai môn chế tạo pháp lại vô cùng hiếm thấy. Chí cường giả bên trong cũng không có mấy người biết rõ. Ở đây rất nhiều chí cường giả bên trong có ít người thật là biết rõ. Nhưng lại lập xuống lời thề không phải nói ra ngoài. Cho nên chỉ có ngoài ý muốn lấy được nhị giai môn chế tạo pháp mới có thể xuất ra đi giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc, Ô Hải Kiếm Tổ đã từng tiêu diệt một cái thế lực, thu được nhị giai môn chế tạo pháp, lúc này mới lấy ra giao dịch. Diệp Thiên kiếp huyết giao cho Ô Hải Kiếm Tổ, mà hắn theo Ô Hải Kiếm Tổ trong tay thu được nhị giai môn chế tạo pháp cùng chí cường giả xung kích nhà vô địch bí mật. Còn có 10 cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp lại, Diệp Thiên ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Ô Hải Kiếm Tổ tại Thương Khung Kiếm Mộ phần cái khác chí cường giả ủng hộ phía dưới nhanh chóng rút đi. Trong lúc đó cũng bạo phát mấy lần đại chiến. Nhưng cuối cùng vẫn nhường Ô Hải Kiếm Tổ về tới Thương Khung Kiếm Mộ phần. Đương nhiên, thế lực khác cũng không phải không có thu hoạch. Đồng dạng thu hoạch một chút quy tắc bản nguyên kiếp tinh, cùng kiếp thú vật liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền hư tổ giới, Diệp Thiên trở về sau. Trước tiên liền bắt đầu nghiên cứu trong đầu liên quan tới như thế nào xung kích vô địch thủy tổ bí mật. Bực này bí mật cũng như truyền thừa, chỉ có thể thông qua truyền thừa thu hoạch. Không cách nào nói ra, cũng vô pháp viết ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên tiếp nhận xong truyền thừa, cũng rốt cục minh bạch chí cường thủy tổ nên như thế nào xung kích vô địch thủy tổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.